Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, đệ 1287 chương tưởng tử lương tình tố. 1. Sao sao sao sao, hảo hảo, không nói liền không nói, dù sao sớm hay muộn có một ngày ta sẽ biết. Dương Tử Mi thấy hắn bộ dáng này, cũng liền ngượng ngùng tiếp tục truy vấn. Chúng ta đây hiện tại tới học đạo khí thuật đi. Nhìn xem nhập môn cơ sở như thế nào là. Sư phụ tưởng tử lương nhấp khẩn môi bắt đầu thư hoãn. Giống như được đến khoan thứ hai tử giống nhau. Nàng thật sự tưởng không rõ. Này rõ ràng là một cái khí chàng 10 phần thuần đàn ông. Như thế nào liền cho nàng hài tử cảm giác đâu? Chẳng lẽ là chính mình cái này sư phụ nhân vật đại nhập quá mức với đầu nhập vào? Kỳ thật, cũng không gần chỉ có nàng một cái nhân vật quá mức đầu nhập. Tưởng tử lương nhân vật cũng đầu nhập vào. Hơn nữa, Dương Tử Mi mơ hồ có vài phần giống hắn trong trí nhớ cái kia mẫu thân. Hiện tại, hơn nữa là sư phụ loại này trưởng bối nhân vật, bị áp lực 20 năm luyến mẫu tình kết, cũng liền ra tới, ở nàng trước mặt, không tự giác thả lỏng, cũng không tự giác trực tiếp biểu lộ chính mình chân thật cảm xúc. Tưởng ra tòa nhà, tương đối tới nói, thiên nhiên linh khí tương đối dư thừa, hơn nữa, nàng còn tìm tới rồi một cái linh huyệt nơi. Liền ở phía trước đình hồ nhân tạo bên trong. Bởi vậy, người này công hồ hoa súng khai đến đặc biệt đỏ tươi thanh linh. So tầm thường hoa súng muốn lớn hơn gấp đôi. Thập phần đẹp, dưỡng ở bên trong cá vàng. Bởi vì trường kỳ hấp thu linh khí, cũng trở nên thập phần linh động. Tưởng tử lương nhất thích hợp tu luyện địa phương chính là nơi này. Bất quá, nàng đảo không nghĩ làm hắn lập tức tiến vào linh huyệt tu luyện. Đến trước xem hắn tu luyện năng lực lại nói. Bởi vậy, nàng cũng liền ở hồ nhân tạo bên cạnh bày một cái đơn giản tụ linh trận. Đem trong hồ mặt một ít linh khí dẫn tới phương diện này. Nàng trước đem đạo khí thuật khẩu quyết niệm ra tới làm hắn nhớ. Không nghĩ tới, tưởng tử lương trí nhớ cư nhiên cùng chính mình giống nhau hảo. Chính mình vừa nói ra, hắn liền nhớ thục, nàng dứt khoát hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đem sở hữu khẩu quyết toàn bộ niệm cho hắn nghe, làm hắn nhớ kỹ. Tưởng tử lương cũng không cô phụ nàng sở vọng, ở nàng niệm xong lúc sau, chính mình cớ đến đuôi niệm một lần, cũng cơ bản một chữ không lậu. Tấm tắc, trí nhớ của ngươi lực thật đúng là hảo nha. Ta còn tưởng rằng, trên đời này theo ta một người có như vậy tốt trí nhớ đâu. Dương Tử Mi tán dương. Cảm ơn sư phụ khích lệ. Ta từ nhỏ liền trí nhớ hảo. Tưởng tử lương cũng giống bị khích lệ hai tử giống nhau. Trên mặt xuất hiện đã sung sướng lại hơi mang ngượng ngùng tiểu biểu tình. Thật là đáng yêu. Rõ ràng là một siêu cấp con người rắn giỏi. Dương Tử Mi không biết vì cái gì, trong đầu lại hiện ra đáng yêu này hai cái từ. Nàng chỉ đạo hắn tu luyện nhập môn. Kết quả, hắn lực lĩnh ngộ cũng siêu hảo. So phía trước Hoàng Vân Quốc khá hơn nhiều. Hoàng Vân Quốc lực lĩnh ngộ ở người thường bên trong cũng nên tính không tồi mờ mờ ni xem ra. Chính mình cái này đồ đệ, thật không hổ là có hồ tộc huyết mạch. Vì tỉnh hạ về sau công phu, Dương Tử Mi cũng liền đem cụ thể tu luyện trạng huống nhất nhất cùng hắn nói. Làm hắn về sau tự hành tu luyện, tưởng tử lương vừa rồi sơ thí đạo khí thuật, lập tức cảm giác loại này có thể hấp thu thiên địa chi linh khí nội công thật sự là quá kỳ diệu. Bởi vậy, cũng liền rất kiên nhẫn mà đem Dương Tử Mi theo như lời toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Hảo, sư phụ lãnh vào cửa, tu luyện ở cá nhân, Hắc hắc, về sau ngươi liền dựa theo cái này tu luyện được rồi. Mỗi tiến một cái cảnh giới, nhớ rõ hội báo cho ta, làm ta cũng vì ngươi kiêu ngạo kiêu ngạo. Dương Tử Mi rất có cảm giác thành tựu nói. Là, sư phụ, Tưởng Tử Lương trả lời. Về sau, ngươi liền hạ cái này trong hồ tu luyện, chờ ta tìm được cũng đủ ngọc thạch, lại cho ngươi bố trí một cái đại tụ linh trận. Đối với ngươi công lực tăng lên có càng tốt trợ giúp tác dụng. Sao sao sao sao. Hết chương.